Dragon Ball Chi Mục Thần Truyền Thuyết, tác giả Phong Diệp Chuế, thực hiện Thư Viện Báo, chương 396, chương 396, sầu lo. Radit, nghe được Mục Dương cho tai đề cử bảo tiêu là Radit. April một đôi dài nhỏ mà thanh lệ, đôi mắt hơi cong một chút. Lông mi ngưng một cái. Đúng vậy, chính là Radit. Mục Dương cười nhìn về phía April. April lắc đầu. Thế nhưng là Radit thực lực chỉ có 5.000 sức chiến đấu. Cũng liền so model mới nhất Cyberman lợi hại một chút như vậy. Ta cảm thấy để Radit đảm nhiệm tai bảo tiêu, còn không bằng để tai mang nhiều một ít Cyberman. Model mới nhất số 12 Cyberman sản lượng không phải rất cao. Mỗi lần sinh trưởng sau chỉ có thể sống sót 7 ngày thời gian. Nhưng là cao tới 4.200 sức chiến đấu có thể khiến cái này Cyberman làm trung đẳng chiến đấu thành viên sử dụng. Tai một người tại trong vũ trụ lữ hành, trên tay vẫn luôn có triển vọng số không ít Cyberman hạt giống. Lần này tai trên tay Cyberman hạt giống toàn bộ hao hết sạch. Để April ý thức được cho dù có model mới nhất Cyberman bảo hộ, tai an toàn cũng không phải không có sơ hở nào. Coi như thay đổi Radit cũng sẽ không có bao lớn hiệu quả. Radit lực lượng kỳ thật không yếu, tại trong vũ trụ thuộc về trung thượng tầng. Mục Dương cười nói, tai tình huống trước thuộc về lệ riêng. Cái vũ trụ này dù sao vẫn là lấy cấp thấp sức chiến đấu người ngoài hành tinh làm chủ. Chỉ cần tai không đi chủ động tìm đường chết, gạt ra đầu tiến vào những cái kia địa phương nguy hiểm. Ta muốn lấy Radit lực lượng đã đầy đủ. Phải biết trong nguyên tác 1.500 sức chiến đấu Radit liền dám bốn phía diêu võ dương oai, cướp đoạt những tinh cầu khác. Hiện tại có 5.000 sức chiến đấu, bảo hộ tai đã đầy đủ. Thẳng thắn rằng, trước đó tai tao ngộ cùng nàng tự thân nhân tố có rất lớn liên hệ. April nghe vậy, hơi suy tư dưới, cảm thấy Mục Dương nói cũng có đạo lý. Về sau dùng ánh mắt nghiêm nghị nhìn chằm chằm tai. Gia hỏa này chính là có chút tìm đường chết. Cần tiến hành nghiêm khắc cảnh cáo. Tai, về sau tại trong vũ trụ lữ hành thời điểm, nhớ kỹ tránh đi nguy hiểm tinh cầu. Liền xem như tại mục thần thế lực, cũng có rất nhiều tinh cầu tràn ngập nguy hiểm. Những địa phương kia tuyệt đối không thể đi. Biết rồi, A-Z, tai tới lui April cánh tay. Một bộ nhu thuận nũng nịu bộ dáng. Ngoặc kép, April lật một chút mắt liếc xéo. Bao lớn người, còn giống như tiểu hài tử. Như khói nhàn nhạt lông mày hơi giãn ra. Tại tai trên đầu êm ái bắt đầu vuốt ve. April quay đầu đối với Mục Dương nói. Ca ca, ngươi đi đem Radit đi tìm tới đi. Tốt, ta cái này để cho người ta đi thông chi. Mục Dương mang trên mặt ấm áp dáng tươi cười. Liền để thuộc hạ người ngoài hành tinh thông chi Radit đến đây không trung đình viện. Nửa giờ sau, không trung đình viện đại môn mở ra. Một người mặc màu nâu chiến đấu phục bóng người từ bên ngoài bay tiến đến. Radit vừa mới tiến tới thời điểm trên mặt còn mang lấy một tia cao ngạo. Đi vào Mục Dương trước mặt, liền lập tức biểu hiện được 10 phần cung kính. Tại Mục Dương trước mặt, hắn cũng không dám kiêu ngạo. Mục Dương đại nhân, ngài tới tìm ta có cái gì phân phó? Radit một mặt sùng kính mà nhìn xem Mục Dương. Bây giờ Radit đã không phải mấy năm trước cái kia đối với vũ trụ thế lực phân bố hoàn toàn không biết gì cả trẻ trâu. Tại đi theo Bardock mấy năm này, Radit tầm mắt chậm rãi từ lúc đầu hạ cấp người Saiyan chiến sĩ cất cao đến vũ trụ cỡ lớn thế lực cao cấp chiến đấu thành viên. Đối với mình tại trong thế lực vị trí có rõ ràng định vị. Đối với toàn bộ mục thần thế lực sáng lập giả cùng kẻ thống trị, Radit trong lòng tràn ngập kính sợ. Nếu như không phải đối phương đem chính mình từ Vegeta nơi đó mang về, hắn cho ăn bể bụng cũng liền hơn 1.000 điểm sức chiến đấu. Căn bản không có khả năng có được như bây giờ thực lực. Mục Dương mắt nhìn Radit, gặp hắn một bộ cung kính bộ dáng, không khỏi cười một tiếng, nói, ta hiện tại có một cái nhiệm vụ muốn giao cho ngươi. Raditz sắc mặt run lên, mời Mục Dương đại nhân phân phó. Mục Dương nói, từ hôm nay trở đi, ngươi đảm nhiệm tay bảo tiêu, nàng là April chất nữ, cho nên sự việc cần giải quyết nhất định bảo hộ an toàn của nàng. Raditz ngây người dưới, khi biết thân phận của tay về sau, lập tức liền cảm thấy mình trên người áp lực vô cùng cực lớn. April đại nhân chất nữ, cái kia địa vị nhưng là khác rồi, thuộc hạ nhất định sẽ bảo hộ vị tiểu thư này an toàn. Ngắn ngủi thất thần, Raditz kịp phản ứng, lập tức bảo đảm nói, Mục Dương khẽ nhìn về phía tai, đối với nàng nói ra, người này gọi Raditz, là Bardock đại nhi tử, từ hôm nay trở đi để hắn bảo hộ ngươi, có chuyện gì cứ việc phân phó hắn. Người Saiyan, tai hỏi, đúng, tai cười nói, Bardock đại thúc nhi tử, đó chính là Goku đại ca đi, về sau muốn nhiều hơn chiếu cố a. Không dám không dám, Raditz vội vàng khoát tay, hì hì, không muốn khẩn trương như vậy. Tai che miệng cười khẽ, về sau đánh giá đến đối phương, nhọn tóc, đường chân tóc rất cao, dáng người coi như khôi ngô, lớn lên không phải đặc biệt đẹp trai, thắt lưng lấy một đầu màu nâu cái đuôi, gật đầu, đúng là người Saiyan đâu. Nàng nghe nói qua Son Goku ca ca sự tình, nghe nói rất sớm trước kia ngay tại quá tinh cầu chấp hành nhiệm vụ. Nói như vậy, hắn khẳng định trải qua rất nhiều tinh cầu. Tai cảm thấy mình có thể coi đây là tài liệu, sáng tác bước phát triển mới tác phẩm, để cho mình đứng đầu tiểu thuyết ra thân phận càng thêm vững chắc một điểm. Một cái người Saiyan chiến sĩ một mình lang thang lịch sử trưởng thành, cần phải rất có thị trường. Nghĩ đến cái này, tai cảm giác chính mình lại có sáng tác mạch suy nghĩ. Không rõ ràng tai trong mắt vì sao lại dấy lên phấn đấu hỏa diễm. Mục Dương cũng là phân phó Meria các nàng bắt đầu chuẩn bị cơm trưa. Mời tai cùng Raditz cùng nhau đi ăn cơm. Tai là cười tâu tuét 10 phần tùy tiện. Raditz liền lộ ra nơm nớp lo sợ, như ngồi bàn trông, tâm thần bất định. Hắn Raditz đại gia lại có thể cùng Mục Thần cùng một chỗ đi ăn cơm. Nói ra đều có thể tại đồng liêu trước mặt nói khoác một thời gian thật dài. Sau buổi cơm trưa, Mục Dương đề nghị để tai tại trung tâm tinh du ngoạn một đoạn thời gian. Tai đáp ứng sau liền tại Mục Thần trung tâm tinh dừng lại mấy ngày thời gian. Sau đó ngay tại Raditz hộ tống dưới rời khỏi trung tâm tinh. Tại tai sau khi đi, April đem tai tin tức phát cho dọc đường tất cả Mục Thần thế lực nắm giữ tinh cầu, để bọn hắn dành cho vốn có bảo hộ. Vì cái này trầm mê ở sáng tác mà không cách nào tự kềm chế chất nữ, April cũng là sử dụng nát tâm. Mục Dương, ra là hành tinh bên kia cổ đại phong ấn càng ngày càng yếu đuối, có lẽ chẳng mấy chốc sẽ vỡ vụn, người cảm thấy làm như thế nào xử lý? Tai bọn hắn rời khỏi sau, Meria đem Emilia đặt ở trên đùi của mình, hỏi Mục Dương, tạm thời không có biện pháp tốt, trọng yếu là chúng ta liền ở trong đó phong ấn thứ gì cũng không biết. Mục Dương tiếc nuối nói, nói cũng đúng. Meria sờ lấy Emilia nhu thuận tóc, tiểu nha đầu chớp chớp nháy mắt, liên quan tới Gia La hành tinh bên kia cổ đại phong ấn sự tình, Mục Dương tại mấy năm trước liền đã biết, hơn nữa cũng tự mình đến hiện trường tra xét, nhưng là xem xét kết quả ngoại trừ phát hiện một đoàn dày đặc màu xanh nhạt khí thể bên ngoài, cũng không cái khác thu hoạch. Nhìn qua từ viên nơi đó lấy ra tư liệu, Mục Dương mới tính biết, nguyên lai Bozek bọn người lại là viễn cổ thay mặt người Bayado chế tạo ra chăm sóc phong ấn người. Cải tạo. Khó trách Bozek trước khi chết sẽ nói, chân chính quái vật lập tức liền muốn đi ra, chẳng mấy chốc sẽ tìm tới bọn hắn. Hắn lúc đầu bóp nát màu thiên thanh hình lập phương, thế mà trực tiếp quan hệ đến phong ấn hoàn chỉnh tính hình lập phương vỡ vụn, trực tiếp phá hủy phong ấn. Bên trong bị phong ấn quái vật ngay tại ý đồ từ bên trong chạy đến. Có thể bị Boek nói thành là quái vật, thực lực kia nhất định 10 phần khủng bố. Nếu như chạy đến, tuyệt đối là một cái nguy hại to lớn. Mục Dương không phải là không có thử qua dùng Dragon Ball đi chữa trị phong ấn. Chỉ là cái kia phong ấn bên trong năng lượng ẩn chứa quá mức cường đại. Lấy thần long lực lượng, thế mà không có cách nào gia cố phong ấn. Bất quá ngẫm lại cũng đúng. Thần long lực lượng liền trong nguyên tác xâm lấn địa cầu Vegeta đều giết không chết. Trong phong ấn quái vật nếu quả như thật đang chủ động tránh thoát phong ấn lời nói. Thần long lực lượng đối với hắn căn bản là vô hiệu. Nếu như cái kia phong ấn bên trong quái vật chạy đến. Bằng vào chúng ta lực lượng chẳng lẽ còn không thể đánh bại đối phương. Meli cũng đi tới, nghi hoặc hỏi, dưới cái nhìn của nàng. Đạt tới mắt vàng trạng thái đệ tam trọng Melicia cùng đột phá đệ ngũ trọng cực hạn Mục Dương đã là trong vũ trụ tối đỉnh phong chiến sĩ. Nếu như liên thủ, còn có cái gì có thể uy hiếp được bọn hắn? Đối với Meli nghi hoặc, Mục Dương cười khổ một tiếng. Melicia cùng mình lực lượng rất cường đại đúng không già? Nhưng muốn nói cường độ đại khái mạnh hơn Super Perfect Cell không có bao nhiêu. Thứ bảy vũ trụ quái vật thế nhưng là có rất nhiều. Nhất là một ít viễn cổ tồn tại. Cả đám đều mạnh đến mức dọa người. Nếu là trong phong ấn chính là một cái ma nhân bu cấp bậc quái vật. Cái kia thật không có cái gì chơi vui. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.